pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 342 Nông Gia Tỉ Muội 24. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng, liền ở củ cải nhiệt khí đã đập vào mặt mà đi. Cẩu nha khoảng cách củ cải chỉ có 0.01 hào mễ như vậy nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Một tiếng du dương huýt sáo vang lên, kia cẩu lập tức xoay chuyển đầu, phe phẩy cái đuôi hướng về phát ra tiếng vang người chạy tới. Bang, củ cải lẻ loi rơi trên mặt đất, đầu tường thượng hai cái thấy sự không tốt, một cái tưởng vớt lên dây từng trượt xuống, một cái khác dứt khoát hoảng không chọn lộ, chuẩn bị trực tiếp từ 2 mét rất cao trên tường nhảy xuống. Nhỏ đến khó phát hiện bạch bạch hai tiếng vang quá. Anh em cùng cảnh ngộ đồng thời một cái ngã lộn nhào được như ý nguyện từ trên tường ngã xuống đến. Trên mặt đất, bất quá lệnh người bi thương chính là, bọn họ rơi trên tường nội, hai người nhất thời có điểm mông, không lộng minh bạch sao lại thế này đâu, liền không hẹn mà cùng ngã xuống. Một cái thon thả thân ảnh không nhanh không chậm đã đi tới. Xem thân hình, hẳn là thân tiểu mẫn, thấy nàng phía sau cũng không người khác. Hai người liếc nhau, tuy rằng ra điểm tiểu khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau. Vậy, tốc chiến tốc thắng đi. Hai người một cái trong tay còn nhéo cắt đứt quan hệ kiềm. Một cái khác tác rút ra liều mạng bản đồ ăn, sắt dao đao, chuẩn bị trước giết chết cẩu lại thu thập người. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người sự tình đã xảy ra, theo một tiếng quỷ dị huýt sáo, cẩu cư nhiên thả người nhảy. Tránh ở người phía sau, ngọa tao, thần mã tình huống, rốt cuộc là ai ở bảo vệ ai. Sau đó một người thấy thân tiểu mẫn trong tay nhéo cái tròn tròn đồ vật đối với chính mình mặt liền. Tạp xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy đầu tiên là nóng lên, sau đó một năng, tiếp theo đau xót, trước mắt tối sầm, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Một cái khác thấy thân tiểu mẫn như thế mau lẹ thân thủ. Trong lòng không cấm phát mao, này thật là thiên thiên nói cái kia trung thực nữ nhân. Nói dối tích hài tử bị lang ăn nga, chỉ cần là kia một cái cẩu hắn cũng chưa nắm chắc một người xử lý. Huống chi hiện tại là một đôi nhị cục diện đâu. Hắc ảnh đi bước một lui về phía sau, sau đó tuyệt vọng phát hiện, mặt sau là tường, đã không đường thối lui. Lâm Tịch một chút tới gần cái kia được xưng 1m8 to con triệu ra đường ca. Không biết vì cái gì nam nhân cảm giác thanh u dưới ánh trăng. Nữ nhân mặt cười đến hảo dữ tợn, thật đáng sợ a, ma ma, ta phải về nhà, ngươi, ngươi đừng tới đây a, ngươi lại đi phía trước một bước, ta liền phải kêu người lạp. Nam nhân thanh âm có điểm bén nhọn, Lâm Tịch hắc hắc nụ cười dâm đãng. Ngươi chính là kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tỷ thế những cái đó uông tinh người thuận tiện báo cái thù đi. Biết tới nhà của ta chơi lưu manh đều gì kết cục sao? Lâm Tịch mèo vườn chuột giống nhau hỏi một câu. Sau đó tự hỏi tự đáp. Tiêu hủy gây án công cụ. Đến đây đi, bảo bối. Củ cải lạnh liền không hảo chơi. Nam nhân hoảng sợ dưới không hề kết cấu đem dao phay đối với Lâm Tịch chém đi xuống. Hắn cũng không rõ, 1m8 nam nhân đối mặt một cái 1m6 khô gầy đàn bà. Hắn trong tay còn cầm đem hàn quang lấp lánh dao phay. Mà đối phương vũ khí là, nấu chín đại củ cải. Nhưng vì cái gì chính mình lại như vậy sợ hãi? Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, dao phay thăng một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo hắn so mặt khác cái kia hắc ảnh càng thiết thực cảm nhận được nấu chín củ cải làm vũ khí. Có bao nhiêu kinh tủng, hắn dùng đôi tay gắt gao che lại đũng quần, đã không biết kia làm hắn vĩnh sinh khó quên cảm giác được đấy là đau vẫn là năng. Vẫn là nhị hợp nhất hiệu quả, tóm lại hắn biết, hắn quần cộc bên trong quý giá tam kiện bộ mặc dù không bị đập hư, cũng mẹ nó năng hỏng rồi. Sau đó hắn cũng hôn mê bất tỉnh, Lâm Tịch đối với phía sau uông tinh người không nhanh không chậm nói. Đừng hạt cắn, nhiều học điểm, về sau ai lại nửa đêm tiến vào, liền chiếu ta vừa rồi tấu địa phương cắn. Hiểu chưa, uông tinh người gắt gao kẹp hai điều chân sau, trong miệng không ngừng ô ô kêu. Hảo rộng sợ, nó vừa rồi chính mắt thấy một cái gà bay trứng vỡ bi thương chuyện xưa. Cẩu sinh không thể thừa nhận chi tùng. Ngày hôm sau, trấn bệnh viện tiếp đãi hai cái kỳ quái người bệnh. Hai người một cái thương ở trên mặt, một cái thương ở không thể miêu tả vị trí. Bất quá giống như đều là đồng dạng nguyên nhân gây ra. Bác sĩ hỏi ý, hai người cũng né tránh không chịu nhiều lời. Dù sao bọn họ chỉ là đại phu, lại không kiêm chức phá án, đưa tiền chữa bệnh bái. Thương ở trên mặt vấn đề không quá lớn, tuy rằng mũi gãy xương, nhưng là cũng may vô nghiêm trọng sụp đổ. Xoang mũi thông khí chưa chịu ảnh hưởng, nhưng tự hành khép lại, bị phòng cũng chỉ ở làn da mặt ngoài. Sát điểm bị phòng cao chú ý không cần cảm nhiễm là được. Mà mặt khác cái kia, bác sĩ lắc lắc đầu. Chỉ sợ về sau cùng trong nhà tức phụ nếu bàn về tỉ muội ở chung. Mạnh mẽ Vương Lâm Tịch làm phiên hai người lại dẫn theo bọn họ lại quăng ra ngoài. Cứ nhiên làm thần không biết quỷ không hay. Trong nhà không có bất luận kẻ nào biết. Ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Trừng lam không trung, ngẫu nhiên thổi qua một tiểu đóa kẹo bông gòn giống nhau mây trắng. Lâm Đinh Tiểu Trúc như cũ thường hòa tốt đẹp. Chỉ là nhiều một cái kẹp chân sau đi đường uông tinh người. Lâm Tịch hôm nay ăn uống cực hảo. Lão mẹ nuôi dưa muối làm chính là ăn ngon. Nàng một mình tiêu diệt hai chén gạo kê cháo. Một viên trứng kho. Một cái đĩa kim chi. Một cái đĩa toan cây đậu đũa. Hai cái nắm tay đại trứng nãi xong sắc bánh bao cuộn. Xem đến Trình Đại Lục trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Triệu A Hoa thì tại một bên ha ha cười, Lâm Tịch phiên cái xem thường, cười cái con khỉ, lão tử đêm qua tăng ca thêm giờ, các ngươi lại ngủ đến cẩu giống nhau, kẹp chân nằm cũng trúng đạn uông tinh người, cũng không phải, bổn uông ngày hôm qua đã chịu kinh hách, mất ngủ đến hừng đông, nặng trĩu mùa thu, là thu hoạch mùa, cũng là nông hộ nhân gia bận rộn nhất thời điểm mơ siêu Lâm Đinh Tiểu Trúc cũng bận tối mày tối mặt. Bởi vì là năm thứ nhất hoa non tử, Lâm Tịch phá lệ cẩn thận, đem hoa cẩn thận tu bổ về sau, đem sớm chuẩn bị tốt mỏng cành lá hương bồ cái đệm bao trùm ở mặt trên, phòng ngừa tổn thương do giá rét, sau đó lại bắt đầu làm thủ công tạo, tinh luyện một ít hoa hồng tinh dầu dự phòng, chờ đến chín giữa tháng tuần một quá, hoa sen cũng bắt đầu dần dần khô héo, trong lúc dài manh đã tới một lần. Mang theo mẫu thân của nàng đối Lâm Tịch là ngàn ân vạn tạ. Sài mẫu có thể không cảm kích sao? Người này chẳng những tránh cho bảo bối nữ nhi trải qua một lần giải phẫu thống khổ. Cứ nhiên còn đem nữ nhi mặt hoàn toàn trị hết. Lâm Tịch có cảm giác, này sài ra người thân phận. Tuyệt đối không chỉ là một cái công chứng chỗ tiểu công chứng viên cùng một cái bình thường sinh. Viên đơn giản như vậy, sài mẫu cứ nhiên là cái họa gia. Nghe nói họa gia đều thực cảm tính lại có điểm tố chất thần kinh. Khó trách sẽ như vậy không đáng tin cậy. Ai cấp đồ vật đều dám dùng. Thiếu chút nữa đem chính mình khuê nữ làm hỏng. Lâm Tịch lại cho bọn hắn cầm mấy khối thủ công tạo cùng hai bình tinh dầu. Lại tặng điểm lá sen trà hơn nữa phát mụ mụ đặc sắc nông gia tiểu dưa muối. Lần này nhưng đem xài ra cảm động hỏng rồi. Không qua mấy ngày cả nhà đến thăm. Kéo tới lễ vật thiếu chút nữa không đem Lâm Tịch cấp chôn. Lâm Tịch cũng cuối cùng gặp được xài ra vị kia đại nhân vật. Quả nhiên là đại nhân vật a, không có việc gì lão ở TV thượng thấy vị này thân ảnh. Bất quá nhân gia nếu không có nói, chính mình liền làm bộ gì cũng không biết. Xài mẫu đặc biệt thích nơi này, đặc biệt là hồ nước Tàn Hà, nàng nói có một loại yên tĩnh, tàn khuyết mỹ lệ. Lâm Tịch nhìn một mảnh khô vàng đồi bại, thiệt tình ghét không đến loại này Mỹ. Xài mẫu tỏ vẻ, bút thú các 520 www.big520.vip. Lần sau lại đến mang lên dụng cụ vẽ tranh, họa thượng mấy chương Tàn Hà đồ. Một nhà bốn người ở Lâm Tịch này cọ cơm trưa, lại liền ăn lại lấy lộng đi không ít thổ đặc sản. Liền Omega cũng chưa ăn ít. Hết chương.